Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ hệ thống thanh âm cũng giống như lần trước, đồng dạng bình tĩnh mà đơn điệu. Nghe vào hoàn toàn chính là một cái không có tình cảm máy móc. Nó liền thế này đột nhiên bắn R4 ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Biểu hiện hoàn toàn bộ phán quyết nội dung sau liền nháy mắt biến mất tiêu tiêu, có chút sa sút tinh thần phiêu đi qua. Cùng lần trước hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng thanh âm so tràn đầy thất bại. Ta tận lực ký chủ, thế nhưng là chủ hệ thống đuổi về ta khiếu nại. Thật ra ở xế chiều hôm nay tiêu tiêu đều chưa từng xuất hiện thời điểm, Lục Thời Chăn liền ý thức được nó đi nơi nào, cũng làm xong xử phạt chuẩn bị. Chỉ là nàng không nghĩ tới chủ hệ thống sẽ chọn ở thời điểm này cho nàng thông chi. Ở nơi này dạng một cái nàng cảm thấy rất tốt đẹp tình cảnh hạ đột nhiên cho nàng một kích. Nàng vừa mới cảm thấy chưa bao giờ cảm thụ ấm áp cùng lòng cảm mến, chợt liền rơi vào hầm băng. Thật giống như chủ hệ thống đang cố ý nhắc nhở nàng, thế giới này chỉ là một không thiết thực mộng, ngươi không nên đối với lần này giao phó quá nhiều tình cảm. Lục Thời Chăn ánh mắt dừng một chút, tiếp lấy hết sức tỉnh táo mà hỏi. Kìa ngươi có biết không là dạng gì trừng phạt? Có lẽ còn là cùng lần trước đồng dạng, tiêu tiêu đáp nói, chủ hệ thống sẽ căn cứ ký chủ nhóm nguyện vọng, đối ký chủ nhóm vi phạm quy tắc. Đúng bệnh hốt thuốc, Lục Thời Chăn nghe tới tiêu tiêu giải đáp, cau lại hạ lông mày. Chỉ bất quá nàng không phải vì lấy chủ hệ thống vậy mình uy hiếp làm áp chế mà tức giận, mà là có chút lạc đề tổ tào nói. Người nên đổi mới tinh tiến một chút tiếng nói của mình kho. Không có phát điên, không có cam chịu. Lục Thời Chăn chỉ là tỉnh táo nhắc nhở thổ tào. Tiêu tiêu nghe sinh ra mấy phần sợ hãi, phiến cánh bay đến chóp mũi của nàng. Ký chủ, người thế nào rồi? Ta có chút sợ hãi. Lục Thời Chăn nhìn lên trước mặt tiểu cầu này tấm kinh sợ bẹp dáng vẻ. Đại khái cũng biết bản thân biểu hiện theo tới so quá mức bình tĩnh, không khỏi cười một chút, trong thanh âm càng thêm thản nhiên. Sợ cái gì? Còn không cho người trưởng thành a? Ta hôm qua không phải đã nói rồi sao? Có cái gì trừng phạt ta thụ lấy là được. Ký chủ, tiêu tiêu nghe lời này, nguyên bản không có cảm tình thân thể đột nhiên nổi lên mấy phần chua xót, liền đần như vậy vụng tựa ở Lục Thời Chăn trên mặt, giống như là ở ôm nàng. Người thật sự là quá khó khăn, người biết ta không dễ dàng, không biết giúp ta nghe ngóng một chút ta lần này muốn bị trừng phạt bao lâu. Lục Thời Chăn ngược hỏi, cái này ta có thể suy đoán, tiêu tiêu lập tức biểu thị. Chủ hệ thống sẽ căn cứ làm trái ngược quy định nghiêm trọng trình độ thiết lập thời gian, cho nên ký chủ, ta cảm thấy chúng ta lần này trừng phạt thời gian khả năng không phải rất lạc quan. Thế này à, Lục Thời Chăn nghe vậy, ánh mắt lại chìm mấy phần. Hôm nay là tháng 11 đếm ngược ngày thứ 3, ngày mai chính là chủ hệ thống thông báo số 30. Giống như là điều bị đặt ở trên thớt cá, không biết đao phủ đao sẽ ngày nào rơi xuống. Lại là lấy loại nào phương thức loại bỏ hạ hai chân của nàng. Xung quanh người đến người đi, Lục Thời Ân ấu chỉ lại thanh âm thanh thúy truyền vào Lục Thời Chăn lỗ tai. Hứa Thập Nguyệt ở Trần Lão Sư cùng Thành Mỹ Nhiên nâng đỡ hướng về sau đài nghỉ ngơi phòng đi tới, để cho ầm ĩ người hình ảnh có chút thuần trắng ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền thế này nhìn phía trước hình ảnh, ngừng con mắt thật lâu không có chớp động. Giống như là muốn đem trong tầm mắt mỗi một chỗ chi tiết đều ghi nhớ. Tranh đoạt từng giây, tựa như nàng ở nguyên thế giới thời điểm như thế. Mà liền tại Lục Thời Chăn như thế nhớ thời điểm, Thành Mỹ Nhiên liền hướng rơi ở phía sau nàng đi tới, cẩn thận một chút đối nàng để lộ nói. Chăn chăn, Thập Nguyệt tối hôm qua chuyện này có chút kỳ quặc. Lục Thời Chăn đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía một bên kéo lên cánh tay mình Thành Mỹ Nhiên. So với nằm trong dữ liệu trừng phạt, Thành Mỹ Nhiên nói. Kỳ quặc thì hoàn toàn không ở nàng suy nghĩ phạm vi. Thành Mỹ Nhiên cũng không có phát giác được Lục Thời Chăn có chút kích động phản ứng. Nhìn xem cùng Trần Lão Sư đi ở phía trước Hứa Thập Nguyệt. Còn có đang dạy dục Lục Thời Ân Lục Thời Trạch, nhỏ giọng đối nàng nói. Người ca ca không để ta nói cho ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là có biết đến tất yếu. Chúng ta phán đoán, tỷ lệ lớn là Hứa ra bên kia phái người. Lục Thời Chăn nhíu mày nhíu chặt, tiếp lấy hoặc như là biết cái gì. Nàng cũng cảm thấy hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ không suy luận thiết lập một chút tận lực cốt truyện. Nếu như đem chiều hôm qua nam nhân lén lén lút lút cùng Hứa ra liên hệ với, đại khái liền có thể nói thông. Hắn tại tìm Hứa Thập Nguyệt phòng, rõ ràng nhất vẫn là, Rõ ràng lúc đó là bản thân thay Hứa Thập Nguyệt xuất đầu, giáo huấn nam nhân kia, nhưng huynh đệ của hắn gõ lại là Hứa Thập Nguyệt môn, mà không phải mình. Bởi vì chúng ta bây giờ tại bên ngoài tỉnh, nhà chúng ta che chở không kịp, bọn họ tiện hạ thủ. Lục Thời Chăn phỏng đoán nói, Thành Mỹ Nghiên gật đầu, cẩn thận căn dặn nói, hai ngày này ngươi ở chỗ này lưu ý thêm một chút, trong nhà bảo tiêu ta đều mang đến, không nên cảm thấy rêu rao liền không mang theo bọn họ, các ngươi hiện tại an toàn trên hết. Lục Thời Chăn gật gật đầu, không biết tại sao cảm thấy Thành Mỹ Nghiên cái này nửa câu sau căn dặn có chút nói không ra kỳ quặc. Mà khi nàng vừa muốn mở miệng cam đoan, liền thấy Thành Mỹ Nghiên con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm trên người mình. Còn có, Lục Thời Chăn tâm bỗng dưng nói ra lên, nàng liền thế này chịu lấy Thành Mỹ Nghiên cái này buộc ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh. Sao, làm sao vậy, mụ mụ, theo từ sân khấu một bên đi đến hậu trường, mờ tối quang chậm rãi trở nên sáng tỏ lên. Nữ nhân đen nhánh kia đồng tử trên người Lục Thời Chăn từ lên tới hạ chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào áo khoác của nàng bên trên. Thành Mỹ Nghiên cười, đây là Thập Nguyệt quần áo a. Lục Thời Chăn bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không khỏi kinh hãi một chút. Nàng cũng không biết Thành Mỹ Nghiên từ đâu tới chi nhớ, vậy mà nhận ra đây là Hứa Thập Nguyệt quần áo. Ánh đèn rõ ràng, đậm đà ý cười ở nơi này vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân trên mặt tràn ra. Cong cong con người sáng ngời sáng tỏ, đầy hứng thú trêu ghẹo bên trong còn có mấy phần nghiêm túc. Rõ ràng Lục Thời Chăn biết nàng cùng Hứa Thập Nguyệt hôm qua không có làm bất luận cái gì vượt khuôn chuyện, nhưng vẫn là chẳng biết tại sao chột dạ mấy phần. Căn cứ không muốn để cho Thành Mỹ Nghiên hiểu lầm nguyên tắc, Lục Thời Chăn vội vàng giải thích nói. Đây là đêm qua ta chạy ra gấp, không có xuyên quần áo dày, Hứa Thập Nguyệt mới đem y phục của nàng cho ta mượn. Nha, Thành Mỹ Nghiên gật gật đầu, trên mặt hiện ra một loại nhìn thấu không nói toạc nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền thế này đưa tay đưa cánh tay đặt ở Lục Thời Chăn trên vai. Ôm nàng cái này cái nữ nhi. Thế này nha, chúng ta Thập Nguyệt thật là có ơn tất báo đâu. Sau lại Lục Thời Chăn mới hiểu được, nàng xuyên Hứa Thập Nguyệt quần áo chuyện này, trên bản chất chính là một kiện rất mập mờ thân mật sự tình. Hứa Thập Nguyệt sẽ không xuyên người khác quần áo, cũng chưa từng mượn quần áo cho người khác. Chập tối sắp tới, mặt trời treo ở phía tây chân núi thượng, như lửa màu đỏ thiêu đầy bầu trời. Ca kịch viện tuôn ra rộn ràng mọi người. Chim sẻ từ không đủ để che giấu cảnh khô thượng bay lên, vạch qua bầu trời. Ban nhạc ngày đầu tiên tranh tài rơi vào màn che, Lục Thời Chăn trường học dàn nhạc điểm số ổn thỏa thứ nhất, đã khóa chặt cao nhất kim tường. Trần lão sư hồng quang đầy mặt, vì khao những ngày này vất vả tập luyện dàn nhạc thành viên, nàng ngay tại chỗ nổi danh tiệm cơm đặt một gian đại phòng riêng, hơn 20 người, đúng lúc ngồi hai đầy bàn. Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt đến thời điểm đã hơi chậm một chút. Bản chính chỉ còn sót một vị trí. Dựa theo dàn nhạc công hiến đến nói, Hứa Thập Nguyệt là có tư cách nhất ngồi ở bàn chính người. Mọi người cũng đều ngầm thừa nhận nàng muốn ngồi ở chỗ này. Chỉ là cứ như vậy Lục Thời Chăn liền muốn cùng Hứa Thập Nguyệt tách ra. Những ngày này Lục Thời Chăn thường xuyên ở dàn nhạc, cùng mọi người chơi cũng có chút thục. Mấy người thấy thế liền thu xếp từ khác một cái bàn bên trong chuyển đem ghế bộ đồ ăn, cho nàng thêm một vị trí. Nguyên bản chuyện này đến nơi đây liền kết thúc, thêm một người thiếu một người lại không là cái gì đại sự. Nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Thần Thần ngồi ở bàn chính. Trước đó sự kiện kia nàng liền đã cùng Lục Thời Chăn giải oán, thấy được nàng bị đặc thù chiếu cố rất là bất mãn, vừa sửa sang lại tóc của mình, một bên cười lạnh hỏi. Không phải dàn nhạc người, tại sao phải đến bàn chính a? Câu nói này tính công kích rất mạnh, giống như là đem Lục Thời Chăn cả người nhốt ở ban nhạc ngoài cửa. Hứa Thập Nguyệt rõ ràng cảm giác được trong tay nắm cánh tay dừng một chút, liên quan nàng cũng cau lại hạ lông mày. Trong phòng riêng có một cái chớp mắt yên tĩnh, tiếp lấy ngồi ở một bàn khác Trần Miêu Miêu liền phát ra cười lạnh một tiếng, phản bác nói. Có cái gì không được, nếu như không phải là Lục Thời Chăn, chúng ta dàn nhạc thủ tịch có thể thế này sáng chói sao? Cùng với nàng quan hệ cũng không tệ một cái khác kèn clarinet tay cũng gật đầu nói. Đúng vậy à. Chúng ta dàn nhạc điểm số thủ tịch khoản nào so cái khác dàn nhạc cao hơn một mảng lớn, nếu không phải có cái này phân, hôm nay chúng ta có không có bữa cơm này còn chưa nói được đâu, cũng không biết đổi lại người khác có thể hay không kéo dạng này điểm số. Ý tứ trong lời nói này nói mịt mờ, dàn nhạc bên trong người lại đều nghe được rõ ràng. Tiểu Hào tay không quá sẽ che giấu tâm tình của mình, phốc bật cười, nói. Ta cảm thấy khả năng liền là người khác kéo chúng ta nhiều như vậy. Lục Thời Chăn cảm thấy đến từ những người khác giữ gìn, trong lòng hiện lên không ít ấm áp. Nhưng càng là thế này Tôn Thần Thần lại vượt không muốn thả qua Lục Thời Chăn, mở miệng lại ngăn cản nói. Trần Lão Sư đều tính tốt, dựa theo mỗi bàn 12 người gọi món ăn, thêm ra vừa đến đồ ăn chẳng phải không đủ ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Miêu Miêu ở liền không quen nhìn Tôn Thần Thần, thanh âm một chút cũng không tiểu nhân lầm bầm nói. Không biết còn tưởng rằng là quỷ chết đói đầu thai, thêm một người thế nào cũng không đủ nàng ăn. Chính là, mọi người cũng theo tiếng phụ họa, có người còn đối Tôn Thần Thần đề nghị nói. Người nếu là cảm thấy ăn đến ít, qua bên kia ngồi thôi, Trần Lão Sư vẫn là người trưởng thành đâu, ăn có khả năng so với kia bên cạnh nhiều. Tôn Thần Thần vốn là ham bản chính vị trí này, căn bản không nhưng có thể thoái vị. Nàng vốn là muốn để Lục Thời Chăn không thoải mái, lại không muốn bản thân bị oán hận, lập tức ngậm miệng. Mà mọi người cũng không tiếp tục để ý tới là Tôn Thần Thần, nói vẫn còn là để Lục Thời Chăn mang theo Hứa Thập Nguyệt tới ngồi chung. Lục Thời Chăn cũng không phải là để ý như vậy ngồi chỗ nào, mà lại đi qua vừa rồi như vậy một trận nháo, nàng cũng không quá muốn cùng Tôn Thần Thần ở ngồi cùng bàn ăn cơm. Chỉ là dàn nhạc thành viên nhiệt tình như vậy vì bản thân xuất đầu, bản thân quay đầu ngồi vào mặt khác một bàn, không phải liền là để Tôn Thần Thần sảng khoái, bị thương những người khác tâm sao. Do dự, Lục Thời Chăn cũng cảm giác tay của mình cổ tay bị người lôi kéo chuyển phương hướng một chút. Hứa Thập Nguyệt quay người bàn chính đối diện cái bàn đi đến, tiếng nói bình tĩnh khéo léo từ chối các thành viên mời. Mọi người không cần thay chúng ta chuyển cái ghế, bác sĩ căn dặn ta bảo vệ con mắt, sợ gặp vật bẩn thỉu ảnh hưởng trị liệu. Ha ha ha, nhịn không được, Trần Miêu Miêu bật cười, nàng biết Hứa Thập Nguyệt không thế nào thích nói chuyện, nhưng chỉ cần nàng muốn nói thì nhất định là nhất châm kiến huyết, làm cho lòng người ở bên trong không thoải mái. Mọi người cái này cũng đến không sai biệt lắm. Ngắn ngủi nhạc đệm cho hề vừa mới kết thúc, Trần Lão Sư đến cửa phòng riêng. Nàng nhìn xem đến không sai biệt lắm học sinh, đối sau lưng phục vụ viên nói. Có thể dọn thức ăn lên, được rồi, phục vụ viên khẽ vuốt cằm, đang muốn đóng cửa, ngay sau đó cuối cùng mấy dàn nhạc thành viên cũng đến cửa. Trần Lão Sư, chúng ta tới trễ, không có, đúng lúc, Trần Lão Sư sờ một cái mấy tiểu cô nương đầu. Hướng trong phòng riêng đi đến. Mà vừa lúc này, Trần Lão Sư nghe được một tiếng quen thuộc trong trẻo lạnh lùng khẽ gọi. Trần Lão Sư, là Hứa Thập Nguyệt đang cùng nàng chào hỏi. Trần Lão Sư ngột liền dừng lại bước chân, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt chính ngồi ngay ngắn ở người tương đối ít một bàn kia, cũng không để ý Tôn Thần Thần kia cái gọi là cái gì bàn chính, trực tiếp liền ngồi vào Hứa Thập Nguyệt bên này. Ha ha, lại là một tiếng không có khống chế được cười. Trần Miêu Miêu bị Trần Lão Sư bắt tại trận. Miêu Miêu, sự tình gì để ngươi vui vẻ như vậy? Không có gì nha, chính là nhìn thấy Lão Sư tới ta vui vẻ nha. Trần Miêu Miêu trước sau như một nói ngọt, lời nói xoay chuyển lại nói. Còn đích xác có một cái thật có ý tứ sự tình. Trần Lão Sư tâm tình rất tốt, đối học sinh các loại lời nói đều phá lệ tò mò. Cái gì nha, nói nghe một chút. Trần Miêu Miêu liếc mắt nhìn Hứa Thập Nguyệt. Lại liếc mắt nhìn đối diện bàn Tôn Thần Thần, thanh âm phá lệ, thanh thúy. Chính là ngươi nhìn, mọi người cái bàn đều là giống nhau, đồ ăn cũng giống như nhau, Lão Sư ngồi ở đâu, cái kia chính là bàn chính. Trần Lão Sư lại cũng không cảm thấy cái này có gì có ý nghĩa sự tình, biểu tình có mấy phần nghiêm khắc, giáo dục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì bàn chính không bàn chính, nho nhỏ hài tử, học thế đó nổi lên thói quan liêu. Trần Miêu Miêu lúc này lập tức biểu hiện ra một bộ nghiêm túc khiêm tốn bộ dáng, cam đoan nói. Ta sai rồi Trần Lão Sư, ta không nên đem cái này coi trọng như vậy, về sau sẽ không. Cái này còn tạm được, Trần Lão Sư thấy Trần Miêu Miêu nhận sai thái độ tốt đẹp, cũng không có lại truy cứu nàng. Hai người ở chỗ này nói lời công phu, gọi món ăn liền từng đạo bị phục vụ viên một thức hai phần bỏ lên bàn. Mùi thơm nức mũi bên trong. Lục Thời Chăn nhìn thấy Tôn Thần Thần sắc mặt so treo trên tường bức kia xem không hiểu tranh trừu tượng còn khó nhìn, trong lòng khó tránh khỏi có chút sảng khoái. Nàng biết trên thế giới không có thuần túy tịnh thổ, Nhưng nàng nghĩ tới Mã tại thời khắc này chi này Giàn Nhạc chính là nàng Tịnh Thổ. Nàng rất cảm tạ Giàn Nhạc những người này giữ gìn mình người, cũng cảm ơn Trần Miêu Miêu mới vừa rồi một đốn ngoài sáng trong tối chuyển vận. Trung ương máy điều hòa không khí phong nguội lướt qua Lục Thời chăn cánh tay, chậm rãi hống lên lưu lại ở phía trên ấm áp. Nàng muốn nàng nhất hẳn là cảm ơn, vẫn là Hứa Thập Nguyệt. Thế là Lục Thời chăn đem Tư Tư nhắm vào một cây đùi gà kẹp đi qua, ở nó tha thiết hy vọng bên trong, bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trong mâm. Nếm thử, nghe nhưng thơm, thiếu nữ cười có chút quá mức, giống như còn mang theo mấy phần cố ý nịnh nọt. Hứa Thập Nguyệt đối nịnh nọt vẫn là đùi gà đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Nàng liền thế này cầm đũa nhìn về phía Lục Thời chăn, lại chú ý tới kia đen sáng lên con ngươi chính đầy chưa ý cười nhìn xem chính mình. Dừng một chút, nàng vẫn là đón nhận Lục Thời chăn ném uy. Tưu Tưu rất là bất mãn, lùi lại mà cầu việc khác nâng qua Lục Thời chăn cho nó lưu đi ra ngoài một con tiểu con cua chăn. Mặc dù nó ký chủ chẳng phải địa đảo, nhưng nó vẫn là để vừa rồi phát sinh chuyện trôi giạt đến Lục Thời chăn bên tai, an ủi nói. Ký chủ đây đều là thoảng qua như mây khói, đường ngươi tu được vĩnh hằng sinh mệnh, thấy nhiều rồi tình đời muôn màu, những này liền không coi vào đâu, không cần để ở trong lòng. Câu nói này để Lục Thời chăn lại nghĩ tới xế chiều hôm nay chủ hệ thống thông báo. Thật ra đối với chủ thần đến nói, nàng cùng Tưu Tưu loại này hệ thống không hề khác gì nhau. Nếu như bọn họ hệ thống trí năng đến có thể hoàn toàn mô phỏng thay thế loài người tình trạng, khả năng liền không cần nàng loại này ký chủ tồn tại. Mà người sở dĩ không thể bị máy móc hệ thống thay thế, cũng là bởi vì bọn họ có cảm tình. Loại vật này xuất phát từ nội tâm, là hoàn toàn không thể bị trình tự số hiệu chỗ mô phỏng ra. Lục Thời chăn nhìn xem giờ phút này vừa nói vừa cười phòng riêng, tối tăm trong ánh mắt ngậm lấy ôn nhu. Có người nhìn vườn trường văn là đang truy đuổi ức thanh xuân, đền bù bản thân tiếc nuối đi qua. Mà Lục Thời chăn nhìn cái này chút tiểu thuyết là vì bổ khuyết bản thân trống chỗ. Chỉ là hiện tại nàng mới phát hiện, giờ phút này nàng đắm chìm không khí là nàng vô luận đọc sách bao nhiêu đều không thể cảm nhận được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là ở cái thế giới này. Cái này nàng lâm thời làm điểm dừng chân, thậm chí bàn đạp thế giới. Không tốt hình dung loại tâm tình này, Lục Thời chăn nhìn xem Tưu Tưu làm liều đầu tiên chân ăn hăng say, giúp nó lại đi trong mâm kẹp mấy cái con cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vì không khiến người ta nhìn ra mánh khóe, một con cua nàng chỉ cho Tưu Tưu hai cái nhất có thịt chân trước. Còn dư lại đều là nàng ra vẻ thích một mình giải quyết. Trần lão sư điểm không ít nơi đó nổi danh đồ ăn, trong đó có một đạo xào thịt bò Tôn Di cũng không có làm qua. Lục Thời chăn tâm tình không tốt, chỉ thích ăn cái gì, một mạch hướng bản thân cơm thượng đôn mấy muỗng xào thịt bò, thuận tiện còn lẫn vào canh làm trộn cơm. Chỉ là nàng không có chú ý tới, Tưu Tưu ăn con cua cùng với nàng ăn thịt bò đều tăng thêm rượu. Không biết có phải hay không là nàng tâm tình mình không tốt, vẫn là hai loại rượu hỗn cùng một chỗ hiệu quả gấp bội, từ từ nàng liền bắt đầu cảm thấy trong tầm mắt người lung la lung lay lên. Đêm tối giáng lâm, thức ăn hầu như không còn, trận này trước thời hạn tiệc khánh công cũng đi tới hồi cuối. Trần lão sư nhìn thời gian chuẩn bị tổ chức Giàn Nhạc thành viên hồi khách sạn, mọi người liền thế này top 3 top 5 đứng dậy rời tiệc. Hứa Thập Nguyệt ngồi trên ghế nhìn xem trong phòng riêng người đều đi không sai biệt lắm, cũng chuẩn bị đứng dậy. Chỉ là nàng vừa muốn đem tay của mình phóng tới Lục Thời chăn trên cánh tay, vai liền truyền đến một trận chọc áp. Lục Thời chăn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền thế này tựa ở Hứa Thập Nguyệt trên vai, hàm hàm hồ hồ đối nàng giảng đạo. Hứa Thập Nguyệt, ta thật đáng ghét thế giới này a, cách chương.